Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mục Phong vội vã bỏ chạy trong cuộc không khí chắn, nhìn lên những chiếc máy bay trên trời, chìm vào suy tư. Tiếng pháo trong doanh trại dần lắng xuống, mang lại chút hy vọng cho những người đang trú ẩn trong hầm tránh bom. Lúc này, Chu Linh Vận đã ở trong hầm tránh B-O-M gần một ngày. Khi Tiểu Phương bước vào thông báo bên ngoài đã an toàn, mọi người mới dám ra ngoài. Vừa bước ra, cô đã thấy Nghiêm Mộ Hàn đang đợi mình. Cô chạy vội đến bên anh, niềm vui thoát khỏi cái C-H-E-T khiến cô không kìm được mà ôm chặt lấy anh. Anh về thật là tốt quá, Chu Linh Vận nói từ tận đáy lòng. Xin lỗi, để em phải chịu sợ hãi. Nghiêm Mộ Hàn dùng hai tay ôm lấy cô. Không sao, đã chọn lấy anh, em phải có nhận thức của một quân nhân phụ. Giờ đây, khi đứng giữa chiến trường, Chu Linh Vận mới thực sự hiểu được nỗi vất vả của người lính. Sau khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, cô càng trân trọng họ hơn. Nghiêm Mộ Hàn bỗng cảm thấy ấm lòng. Được rồi, anh còn phải đi báo cáo công tác, em về lều đợi anh nhé. Vâng, sau trận chiến, chiếc lều trở nên bừa bộn. Chu Linh Vận bước vào và bắt đầu dọn dẹp. Cô dọn giường ngủ, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt gọn gàng, sau đó thu dọn những thứ lộn xộn và rác rưởi. Sau hơn một tiếng dọn dẹp, chiếc lều vốn lộn xộn giờ đã sạch sẽ hơn. Bước ra khỏi lều, cô hỏi Tiểu Phương xem có việc gì mình có thể giúp được. Bên kia đang nấu ăn, chị có thể hỏi xem họ có cần người phụ không? Được, hôm nay mọi người vất vả rồi. Không vất vả gì đâu. Hôm nay may nhờ chị sửa được máy vô tuyến, không thì chúng em không biết có sống sót được không. Chu Linh Vận mỉm cười. Đừng khách sáo, em chỉ làm theo chuyên môn của mình thôi. Không thể ra trận, em chỉ có thể góp sức ở hậu phương. Dù sao cũng cảm ơn chị, em còn phải đi kiểm tra vũ khí, em đi trước nhé. Chu Linh Vận tiếp tục đi đến khu vực nấu ăn, hỏi thăm các binh sĩ nấu bếp xem có cần giúp gì không. Một binh sĩ nhìn thấy cô, hỏi. Chị từ đâu đến vậy? Em là vợ của đội trưởng Nghiêm, mới đến hôm qua. Thì ra là em, hôm nay may có đội trưởng Nghiêm, không thì chúng em đều bị diệt rồi. Máy bay của anh ấy xuất hiện, chúng em mới yên tâm. Ở đây cơm nước gần xong rồi, không phiền em đâu. Binh sĩ nấu bếp khuấy nồi cháo, hương thơm tỏa ra khiến người ta thèm ăn. Chu Linh Vận không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nếu muốn ăn, em đi lấy hộp cơm đến đựng đi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, vâng, em đi ngay. Chu Linh Vận quay về lều, lấy hộp cơm rồi xếp hàng nhận cháo. Nhận cháo xong, cô còn lấy thêm hai cái bánh bao và một ít thịt khô. Biết cô là vợ đội trưởng Nghiêm, binh sĩ nấu bếp cho thêm nhiều thịt khô và cháo. Cảm ơn anh, không có gì, nếu không có đội trưởng Nghiêm, chúng ta chưa chắc đã thắng được. Hóa ra danh dự còn mang lại ưu đãi, điều này khiến Chu Linh Vận càng thêm vui vẻ. Mang thức ăn về lều, cô rửa sạch đũa thìa, vừa lúc Nghiêm Mộ Hàn trở về. Anh về đúng lúc quá, cùng ăn cơm đi. Chu Linh Vận bày sẵn dụng cụ ăn uống và thức ăn cho anh. Nhìn người mình yêu chăm sóc mình từng chút, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Những ngày như thế này trước đây không nhiều, vì công việc, họ ít có thời gian bên nhau. Các anh nấu bếp biết em là vợ anh nên cho thêm nhiều đồ ăn. Trong hoàn cảnh thiếu thốn này, em cảm thấy làm quân nhân phụ cũng tốt lắm. Chu Linh Vận cười tươi, có thể thấy hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt trẻ trung của cô tràn đầy sức sống, như cả thế giới đều bừng sáng trong nụ cười ấy. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn sâu thẳm hơn, khóe miệng nhếch lên. Em vui là được, anh tự hào về em. Sau khi thoát khỏi cái chết, Chu Linh Vận cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Trong cuộc đời ngắn ngủi, trải qua những điều không ngờ, cuộc sống mới trở nên ý nghĩa hơn. Là một người đàn ông, khi vợ mình nói như vậy, Nghiêm Mộ Hàn càng thêm tự hào. Dù cuộc sống ở miền Bắc có khổ cực, nhưng sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ trở nên tươi sáng, cuộc sống cũng ngọt ngào hơn. Nơi đây không còn là chiếc lều đơn sơ, mà là tổ ấm của hai người. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là chọn ai để cùng đối mặt với cuộc sống. Uống ngừng ngụm cháo nóng hổi, ăn miếng thịt khô cô gắp cho, ngay cả chiếc bánh bao đơn điệu cũng trở nên ngọt ngào lạ thường. Nếu có thể, anh hy vọng sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em. Nghiêm Mộ Hàn dường như đã quyết định điều gì đó. Anh thấy mẹ một mình chăm sóc Ada rất vất vả, làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Khi anh không ở nhà, em một mình chăm sóc hai đứa trẻ, vừa làm mẹ vừa làm cha, anh cảm thấy rất áy náy. Vì vậy, khi trở về Hoa Quốc, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em và các con. Những lời này khiến Chu Linh Vận vừa bất ngờ vừa cảm động. Cô không thiếu tiền, cô thiếu sự đồng hành về tình cảm. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn nói ra những lời như vậy khiến cô vô cùng xúc động. Ngày xưa, cha cô không bao giờ dành thời gian cho cô chỉ có thể sống với mẹ. Cô cảm thấy cuộc đời thiếu đi tình yêu của cha, ít nhiều đều có chút tiếc nuối. Trong gia đình, người đàn ông thường có xu hướng trốn tránh trách nhiệm, nhưng Nghiêm Mộ Hàn lại chủ động chia sẻ gánh nặng gia đình, điều này thực sự quý giá. Cô cảm thấy việc lấy Nghiêm Mộ Hàn không phải là quyết định sai lầm. Vậy chúng ta phải cùng nhau trở về nhà, cùng nhau nuôi dạy các con. Sau bữa ăn, Chu Linh Vận chủ động dọn dẹp bát đĩa. Người đàn ông của cô vừa trải qua hiểm nguy, cô nên đối xử tốt với anh, cho anh thời gian nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong, cô quay về lều. Không gian trong lều không lớn, Chu Linh Vận ngồi xuống giường. Nghiêm Mộ Hàn kéo tay cô, ra hiệu muốn cô đến gần hơn. Chu Linh Vận tự nhiên dựa đầu vào vai anh, cảm giác thật an toàn. Hôm nay mệt rồi, chúng ta đi ngủ sớm đi. Hai người nằm cạnh nhau, bắt đầu trò chuyện. Chu Linh Vận nói, em nghĩ có lẽ em không nên về sớm như vậy, em nên đợi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng về. Nghiêm Mộ Hàn ngạc nhiên, sao được, em ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Em không nhớ hai đứa con ở nhà sao? Nhớ, nhưng em muốn anh bình an hơn. Em không phải nhất thời nóng vội muốn ở lại. Quân đội hiện không có nhân viên thông tin, em có thể kiêm nhiệm. Em, nhìn ánh mắt kiên định của cô, trái tim Nghiêm Mộ Hàn trở nên mềm yếu, ánh mắt sâu thẳm hơn. Hay là chúng ta nghĩ đến việc sinh thêm một cô con gái? Cách chương.